Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 163, quay về phi điểu hành tinh. Thượng, Quang Minh nói, hái thuốc, phiền phức ngài giúp ta đem Bách Hợp kêu đi ra, ta có việc muốn hỏi nàng, hiện tại đánh gãy nàng tu luyện không có vấn đề đi. Thải Nhược Thiên điểm gật đầu, nói, không có vấn đề, gần nhất tại chúng ta mấy cái lão gia hỏa chỉ đạo bên dưới. Bọn hắn đều tiến hành thần du ngoại vật tu luyện, để tại phi thường tình huống dưới khôi phục nhanh chóng năng lực của mình lại không đến mức bị người đánh lén, ngươi ở chỗ này chờ một lần, ta đi gọi nàng ra đây, tránh khỏi kinh động đến cái khác ba đứa hài tử. Lần bế quan này, đối bọn hắn tới nói đạt được chỗ tốt nhiều lắm. Quang Minh đứng tại chỗ chờ đợi sau 5 phút, Thải Nhược Thiên kéo lấy Bách Hợp đi ra, vừa nhìn thấy Bách Hợp, Quang Minh không khỏi chấn động trong lòng, bởi vì hiện tại Bách Hợp đã hoàn toàn biến thành khác một cái bộ dáng. Nguyên bản nhìn qua cũng không phải là rất đẹp, khuôn mặt bên trên bao phủ một tầng bào quang, thần thánh khí tức nội uẩn, trong lúc phất tay, thân thể của nàng đều sẽ phóng xuất ra một tầng quang mang nhàn nhạt, cho người ta không cách nào nhìn thẳng vào cảm giác kia khí tức thần thánh. Cho dù là Quang Minh dạng này trình độ dị năng cao thủ, đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn sâu sắc cảm nhận được, Bách Hợp Quang Minh dị năng thậm chí so với hắn còn muốn tinh khiết. Bách Hợp trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hướng Quang Minh khom mình hành lễ nói, đại trưởng lão xin chào ngài, tìm ta có chuyện gì? Thanh âm của nàng giống như đến tự trên trời, không có một tia nhân gian khí tức. Quang Minh tán thán nói, Bách Hợp a, người càng lúc càng giống một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Vừa rồi ta nghe Thải trưởng lão nói, người Quang Minh hệ dị năng lại có tiến nhanh. Bách Hợp cười nhạt một tiếng, nói, đại trưởng lão, ngài quá khen. Trên mặt của nàng bất thình lình phiêu khởi một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, thiên ngân hắn có tin tức sao? 2 năm trước tại lập đốn tinh lúc, thiên ngân kéo lấy Lam Lam địa tư nữ phiêu nhiên mà đi. Lúc ấy, Bách Hợp tâm bên trong tràn đầy khó tả thống khổ, khi đó nàng mới phát hiện, thiên ngân trong lòng mình lại là trọng yếu như vậy. Nhưng là, thiên ngân đã đi, mà mình còn có nhiều chuyện như vậy không có hoàn thành. Bách Hợp chỉ có thể cưỡng chế lấy trong lòng mình thống khổ, đi theo Nguyệt Tinh cùng một chỗ quay trở về Thánh Minh. Trở về sau đó không lâu, lại bắt đầu 2 năm bế quan. Quang Minh than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, đến bây giờ còn không có thiên ngân tin tức. 2 năm, cũng không biết đứa bé này đi nơi nào. Chuyện ban đầu đối đất khách đả kích thực sự quá lớn. Bách Hợp trong mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Ta vì thiên ngân làm quá ít. Nếu như lúc trước ta có thể tại hắn bên người, có lẽ hết thảy đều có thể tốt một chút đi. Đại trưởng lão, ngài tìm ta có việc sao? Quang Minh nói, hôm nay ta cùng Lập Đốn gia tộc, Bỉ Nhĩ gia tộc 2 vị tộc trưởng gặp gỡ. Nghe bọn hắn nói, tại Ngân Hà trong liên minh xuất hiện một cái thánh nữ giáo. Ta biết lúc trước ngươi đang trợ giúp trong khu ổ chuột địa những cái kia bần dân lúc, đã từng bị bọn hắn lấy thánh nữ xưng hô qua. Cái này thánh nữ giáo cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bách Hợp ngây ra một lúc, lắc đầu nói, thánh nữ giáo, ta không biết có cái này tông giáo tồn tại a. Nàng xác thực không biết. 7, 8 năm đến nay, thể xác và tinh thần của nàng đều đặt ở cứu vãn bần dân hành động bên trong. Mỗi hoàn thành một cái tinh cầu cứu vãn đều sẽ lập tức rời khỏi, tới kế tiếp tinh cầu đi. Bởi vì thời gian eo hẹp góp, hắn căn bản cũng không biết mình trợ giúp qua tinh cầu bên trên bần dân đều là tình huống như thế nào, tự nhiên cũng không biết thánh nữ giáo tồn tại chuyện. Lần này sở dĩ trở về Thánh Minh, một là vì phòng bị khả năng xuất hiện ác ma tộc, cố gắng chính để bạt năng lực, khác một cái cũng là bởi vì thiên ngân sự tình làm nàng tràn đầy thất lạc, lại có chút ít đề không nổi tâm tình đi tiếp tục hoàn thành chính mình tâm nguyện. Lúc này nghe Quang Minh nhắc lên thánh nữ giáo ba chữ, Bách Hợp Tâm bên trong không khỏi sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Quang Minh biết Bách Hợp Tuyệt sẽ không nói dối, điểm gật đầu, nói, hiện tại cái này thánh nữ giáo phát triển phi thường nhanh chóng. Mấy ngày nay tu luyện không nên quá đi sâu, qua vài ngày, bốn người các ngươi sau khi xuất quan, ta đem có chuyện quan trọng an bài, đặc biệt là ngươi, Bách Hợp, ta muốn cho ngươi đi tranh cử thượng nghị viện nghị trưởng vị trí. Ngươi cảm thấy thế nào? Bách Hợp đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó, lấy tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thanh âm hoảng sợ nói. Đại trưởng lão, ngài nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Quang Minh mỉm cười nói, người nhà đầu này cũng có không tỉnh táo địa thời điểm. Thật sự là hiếm thấy a. Người tịnh không có nghe lầm, ta chính là muốn để ngươi đi tranh cử bên trên nghị trưởng vị trí này. Xem như bên trên nghị viên, chỉ cần có 20 tên nghị viên đồng thời đề cử một người. Như vậy, người này liền có thể tham gia hội nghị công khai lựa chọn. Phiếu cao người thắng, có chúng ta Thánh Minh, lại thêm Bỉ Nhĩ, Lập Đốn hai đại gia tộc. Chúng ta có rất lớn nắm chắc đem ngươi đưa lên vị trí này. Chỉ cần ngươi làm đến vị trí này, sau này hội nghị xu hướng liền có thể trọn vẹn khống chế tại trong tay chúng ta. Bách Hợp, ta cùng mấy vị trưởng lão khác thương lượng qua. Thiên ngân không tại, ngươi là thích hợp nhất tham gia tranh cử. Lấy ngươi thiện lương, chúng ta tin tưởng, ngồi bên trên vị trí này về sau, ngươi nhất định sẽ vì nhân loại làm ra lớn nhất địa cống hiến. Bách Hợp ngơ ngác nói, thế nhưng là, ta đối chính trị cũng không quen thuộc a. Hơn nữa, ta đối hội nghị cũng không hiểu rõ, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí này đâu. Đại trưởng lão, ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn. Quang Minh nói, ngốc nha đầu, ngươi cho rằng ta sẽ cầm chuyện như vậy nói đùa sao? Đây là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định. Chúng ta mấy cái niên kỷ đều lớn rồi. Mặc dù bây giờ đó cũng không phải ảnh hưởng sinh mệnh nhân tố, nhưng chúng ta tâm cũng rất mệt mỏi. Nếu như không phải thiên ngân đi, năm nay ta liền định đem thủ tịch trưởng lão vị trí truyền cho hắn đâu. Tại mấy vị trưởng lão bên trong, chỉ có ta cùng La Ti tương đối thích hợp thống ngự. Ta cùng hắn thương lượng qua, La Ti hai năm này biến rất nhiều. Loại trừ tăng tốc đối bản hệ các dị năng giả ước thúc cùng đề bạt bọn hắn thực lực bên ngoài, hắn lòng háo thắng chuyển tới giảm bớt rất nhiều. Ngươi còn trẻ, coi như trước kia đối chính trị cũng không hiểu rõ, nhưng là ngươi nhưng lại có trời sinh mị lực, thống ngự hết thảy địa mị lực. Riêng là này làm người sùng kính địa mị lực cũng đã đủ rồi. Ngươi yên tâm, cùng ngươi ngồi trước nữa nghị trưởng vị trí này, sau đó chúng ta sẽ phụ tá ngươi tiến hành quản lý. Cùng lúc nào ngươi có thể chính mình điều khiển hết thảy lúc, chúng ta cũng hẳn là về hưu. Ai, hiện tại ta tới hy vọng làm ban đầu thiên ngân nói địa cái kia ác ma tộc cũng không phải là thực. Chỉ cần không có bọn chúng xuất hiện, qua cắm 1-2 năm sau đó, ta cũng có thể triệt để về hưu. Bách Hợp đến bây giờ mới hiểu được, Quang Minh lại là nghiêm túc, bên trên nghị trường, đây là gì đó khái niệm. Tại tất cả ngân hà trong liên minh, loại trừ hạ nghị viện nghị trường còn có thể cùng bên trên nghị tướng mạo so sánh bên ngoài. Vị trí này, hầu như có thể thống soái ngân hà trong liên minh hết thảy. Chính mình thực địa có thể sao? Đối với quyền lực, Bách Hợp luôn luôn không có bất luận cái gì sao. Bất thình lình nghe được Quang Minh nói như vậy, nàng trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Quang Minh nhìn xem Bách Hợp do dự thần sắc, mỉm cười nói, Bách Hợp, ta biết, người vẫn luôn muốn đem xóm nghèo theo ngân hà trong liên minh hủy bỏ. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Vẻn vẹn dựa vào chính ngươi một người lực lượng, lúc nào mới có thể đem trong liên minh này 1000 nhiều quả tinh cầu tất cả đều đi khắp a? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng có thể nhiều chút thời gian truy cầu cuộc sống của mình sao? Chỉ có trở thành bên trên nghị trường, ngươi mới có thể dễ dàng hoàn thành chính mình tâm nguyện. Hủy bỏ xóm nghèo đối với bên trên nghị trưởng vị trí này tới nói, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Chỉ cần ngươi ngồi bên trên vị trí này, ngươi thậm chí có thể làm được chính mình muốn làm hết thảy. Bách hợp địa tâm động, hủy bỏ xóm nghèo, để mỗi một cái nhân loại đều vượt qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian. Là bách hợp lớn nhất địa tâm nguyện, Quang Minh đại trưởng lão nói rất đúng. Chỉ có chính mình ngồi trước nữa nghị trưởng vị trí này, mới có thể càng tốt hơn đi hoàn thành cái này tâm nguyện. Hiện tại có tất cả thánh minh ở sau lưng duy trì. Còn có Bỉ Nhĩ, Lập Đốn hai đại gia tộc dạng này hậu viện, đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Quang Minh mỉm cười, nói, ta biết ngươi sẽ muốn thông. Thánh minh bên trong cũng không thiếu thế lực khác gian tế. Chỉ có mấy người các ngươi mới đáng giá chúng ta trọn vẹn tín nhiệm. Tại còn thừa địa 4 vị thánh tử, thánh nữ bên trong, Phong Viễn quá xúc động, Dạ Hoan mặc dù hoạt bát sáng sủa, nhưng là tâm tư không đủ kín đáo. Chỉ có ngươi cùng Xích Yên mới có làm chính khách tiềm chất. Nhưng là, Xích Yên từ nhỏ trong tu luyện lớn lên, với bên ngoài sự tình kiến thức quá ít. Nếu như từ hắn tới làm bên trên nghị trưởng vị trí này, thích ứng thời gian ít nhất phải dài hơn ngươi một lần. Cho nên, chúng ta cuối cùng nhất trí quyết định, từ ngươi tới tham gia tranh cử. Bách hợp, chúng ta sẽ tôn trọng chính ngươi ý kiến. Ngươi cũng biết, hiện tại nhân loại mặt ngoài mặc dù ở vào khắp nơi hòa bình cảnh tượng, nhưng đủ loại tai hại thực sự nhiều lắm. Hiện tại bên trên nghị trường có thể nói là hại chết thiên ngân phụ mẫu cùng bằng hữu địa gián tiếp. Hung thủ, nếu như nhân loại cấp lãnh đạo lại không đi qua tẩy bài, thay đổi một chút máu mới, tất cả nhân loại đều sẽ đi về phía hủy diệt. Đáp ứng ta đi, ta tin tưởng ngươi có thể đi. Một bên Thải Nhược Thiên nghe đến đó, khẽ cau mày nói, Quang Minh, nặng như vậy trách nhiệm giao cho Bách Hợp, có phải hay không có hơi quá? Nàng dù sao vẫn là đứa bé, ngươi cho rằng nàng có thể tiếp nhận ở lớn như thế áp lực sao? Đối với tuyển ra mấy vị này thánh tử, thánh nữ, Thải Nhược Thiên một mực bắt bọn hắn xem như chính mình hai tử đối đãi. Nữ nhi Thải Ly cùng Mạt Thế rời khỏi, bởi vì Mạt Thế quan hệ, Thải Ly căn bản không có khả năng trở lại. Thải Nhược Thiên cô độc trải qua mỗi một ngày, thẳng đến này một đời mới thánh tử, thánh nữ nhóm sau khi xuất hiện, nhìn xem bọn hắn từng ngày trưởng thành, Thải Nhược Thiên tâm mới đạt được một chút sơ sài dài. Lúc này nghe Quang Minh phải đem nặng như vậy trách nhiệm giao cho Bách Hợp đi tiếp nhận, hắn không khỏi có chút đau lòng, xem như vượt qua trăm linh thánh minh thái thượng trưởng lão. Hắn đương nhiên biết nghị trưởng vị trí này địa trách nhiệm trọng đại. Quang Minh vừa muốn nói cái gì, Bách Hợp bất thình lình ngẩng đầu, dứt khoát nói, đại trưởng lão, ta tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, liền để ta đi làm cái này bên trên nghị trưởng vị trí đi. Quang Minh trong mắt thần quang lóe lên, trầm giọng nói, hài tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đi đến đầu này chính trị con đường, ngươi liền không thể lại quay đầu, thậm chí có khả năng không cách nào lại cùng với thiên ngân. Bách hợp trong mắt lộ ra một tia buồn bã, thản nhiên nói, không biết vì cái gì, theo ta có ký ức một ngày kia trở đi, ta cũng cảm giác được, ta cả đời này đã không thuộc về mình, chỉ cần có thể vì nhân loại làm chút ít sự tình, hy sinh chính ta một vài thứ lại tính là cái gì. Ta đã bởi vì chính mình sự tình có lỗi với thiên ngân. Chỉ sợ, giữa chúng ta cảm tình đã sớm không cách nào vãn hồi. Hắn có Lam Lam, Tử Huyễn mấy vị cô nương bồi bạn, ta rất yên tâm. Đại trưởng lão, ta đã quyết định, xin ngài bắt đầu vận hành a. Ta hiện tại liền cùng ngài trở về Thánh Minh, phối hợp ngài công việc. Quang Minh hiền hòa vuốt bách hợp tóc dài, khẽ thở dài, ngươi thật là một cái hảo hài tử. Nói chuyện cùng ngươi, căn bản không dùng lãng phí môi lưỡi. Ta thưởng thức nhất liền là ngươi đây hết thảy lấy đại cục làm trọng tính cách. Bách hợp trong mắt, bi ai càng hơn, nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Nàng đương nhiên biết, tự mình lựa chọn con đường này sau đó. Chính mình vận mệnh đã không thuộc về mình một cá nhân. Cùng Thiên Ngân ở giữa, có lẽ sẽ vĩnh viễn không cách nào lại có phát triển. Thế nhưng là, nàng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn con đường này. Trong lòng nàng, chính nàng cũng không phải là trọng yếu nhất. Bi thương chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Tự mình đi tiếp nhận. Một năm sau, Huyền Huyền Tinh, oanh, một cỗ to lớn màu xanh sẫm cột sáng phóng lên tận trời. Băng tuyết tại lục sắc cột sáng xung quanh tất cả đều tan rã. Hỗn hợp có trầm thấp cùng cao tiếng thét dài phóng lên tận trời. Năm thân ảnh bồng bềnh nhiễm xuất hiện giữa không trung bên trong. To lớn khí tức phá không mà đi. Trên bầu trời mây đen lại bị cỗ khí tức này bức bách tứ tán phân bay. Lộ ra mặt trời quang mang. Thiên Ngân trong mắt thần quang phun ra nuốt vào. Hắn không biết lần tu luyện này trải qua bao lâu thời gian, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình cùng cái khác từ nữ biến hóa trên người. Được lợi lớn nhất tự nhiên là Tử Huyễn. Lần này tu luyện chẳng những làm nàng đầy đủ hấp thu băng thần truyền thừa năng lượng, đồng thời cũng đem nàng vũ trụ khí tăng lên tới giai đoạn thứ 5. Mà Lam Lam cùng Mai Lai cũng đều đạt đến giai đoạn thứ 5 hậu kỳ. Tuyệt Tình càng là tiến vào giai đoạn thứ 6. Chính mình vũ trụ khí cũng đã thăng lên đến bình kính. Có lẽ, không lâu sau đó liền có thể tăng lên tới cao nhất giai đoạn thứ 7 đi. Lần bế quan này tu luyện, không chỉ làm bọn hắn vũ trụ khí tiến bộ, đồng thời riêng phần mình dị năng cũng tăng lên tới trước nay chưa từng có cường độ. Lam Lam ngạc nhiên thanh âm vang lên. Quá tốt rồi. Dị năng của ta cùng vũ trụ khí đều tăng lên rất nhiều. Sinh vật điện não nói cho ta, dị năng đẳng cấp 76, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 5 thứ 9 cấp. A, không đúng, Thiên Ngân, ta sinh vật điện não ra trục trặc, biểu hiện thời gian làm sao sống 3 năm đông đúc. Ánh mắt mọi người xuống trên người Lam Lam. Tử Huyễn mở ra tay mình trong ngoài dụng cụ, cười khổ nói, Lam Lam, chỉ sợ ngươi sinh vật điện não không có vấn đề. Ta chỗ này cũng biểu hiện đi qua 3 năm. Tuyệt Tình kinh ngạc nói, vậy mà đi qua thời gian dài như vậy sao? Ta làm sao tuyệt không cảm thấy, dường như chỉ là tu luyện mấy ngày dáng vẻ tựa như. Thiên Ngân thở sâu, trong mắt quang mang chớp liên tục, nói, chỉ sợ thật là quá rồi 3 năm. Chúng ta lần tu luyện này trọn vẹn tiến vào trạng thái ngủ say. Bởi vì năng lượng tuần hoàn không dễ, ta tại cuối cùng tiến vào trạng thái tu luyện lúc, cố ý dẫn theo các ngươi đem ý thức càng thêm đầu nhập. Không nghĩ tới, vậy mà quá rồi thời gian dài như vậy. 3 năm, không biết Ngân Hà Liên Minh xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Hy vọng ác ma tộc còn chưa có xuất hiện mới tốt. Chúng ta nhanh đi, trước tới phi điều hành tinh đi. Ta cũng thật là, chỉ lo tu luyện, cô siêu trưởng lão bên kia không biết thế nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.